Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Sơn Chân Hải Vị. Sơn Chân Hải Vị là chân chính Sơn Chân Hải Vị, có thể chia làm thượng bát chân, bên trong bát chân cùng hạ bát chân, thượng bát chân, ly môi, bướu lạc đà, đầu khỉ, tay gấu, tổ yến, phù mức, gân hươu. Hoàng môi dao, bên trong bát chân, vây cá, nấm tuyết, cá thì, rộng bụng, cầy hương, a thập mã, môi cá nhám, mép váy, hạ bát chân, hải sâm, dâu rồng đồ ăn, miệng lớn ma, xuyên măng, xích lân cá, ốc khô, lệ hoàng, trứng cá mực, sau tận thế có chút vật liệu còn có lưu hàng. Đương nhiên, có mấy món ăn sắc zombie đầu bếp là không làm được. Tỉ như trứng cá mực. Tận thế động vật rất nhiều đều biến dị. Có chút động vật sinh sôi năng lực bắt đầu hạ thấp. Về phần đầu khỉ, ly môi, bướu lạc đà, chờ mấy thứ tài liệu chân quý. Áp dụng chính là biến dị động vật. Đơn giản tới nói, dù cho không có nguyên vật liệu, 24 đạo món ăn không thiếu một cái bày ở trước mặt hai người bàn dài trước. Có thể nói là thịnh tình khoản đãi. An tiểu thư, yêu tiên sinh, dùng bữa đi. Cảnh như họa ngồi ở vị trí đầu long ỉ mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Thật như là chiêu đãi khách nhân chủ nhân. Đương nhiên muốn coi nhẹ thời gian, địa điểm, trường hợp, giống loài khác nhau. Hai người không có tâm tư động đũa. An Lạc Vũ tâm thần không yên. Yêu Mặc Tà tâm đau nhức khó nhịn. Cho dù tốt mỹ vị cũng không có muốn ăn. Cảnh như họa ở phía trên không có mỉm cười nhìn xe monster ta thế nhưng là đói bụng. An tiểu thư không ăn. Lấy ở đâu khí lực cho ăn no ta. Huống chi còn có tốt vài bữa cơm thời gian. Ta cũng không muốn đem An tiểu thư ép khô. Cảnh như họa non mềm la lị tiếng nói ra để An Lạc Vũ một cái giật mình. Lời này làm sao cảm giác càng nghe càng không đúng vị. Em ma, túc chủ, ngươi thật tà ác. Hệ thống âm hiểm cười nói. Cảnh như họa nhất thời cũng phẩm vị không ra trong lời nói không đúng chỗ nào vị. Luôn cảm giác lời này rất quen thuộc a. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy. Túc chủ, chẳng lẽ ngươi thật quên? Bá đạo tổng giám đốc kinh điển lời kịch a. Hừ, cảnh như họa mất tự nhiên nhẹ giọng ho khan dưới. Trong đại điện không khí vi diệu bị đánh vỡ. Sự kiên nhẫn của ta tổng sẽ không như An tiểu thư như vậy tốt. Lệnh tôn, Mặc Tà. Động thủ không chờ cảnh như họa nói tiếp. An Lạc Vũ liền quát một tiếng. Giật ra vạt áo. Vạn sự khởi đầu nan. Đã động đậy lần thứ nhất. Tay yêu Mặc Tà lần này không có như vậy kháng cự. Hắn lông mi thanh rung động. Động tác cực nhanh. Tinh chuẩn tại An Lạc Vũ chỗ ngực lấy xuống một đao. An Lạc Vũ cầm qua vật chứa thịnh ở phía dưới. Đao lên đao rơi. Một miếng thịt phiến bị gọt tại mâm sứ bên trong. Toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Nhanh, hung ác, chuẩn, một mạch mà thành. Không gian nước yêu Mặc Tà thúc dục nói. An Lạc Vũ xuất ra không gian nước. Không chờ nàng nắm chặt, nước liền bị yêu Mặc Tà đoạt đi một thanh rót vào trong miệng của nàng. Vết thương cấp tốc khép lại. Yêu Mặc Tà giết qua nhiều như vậy địch nhân, cạo xương cạo thịt cũng không phải chưa làm qua. Kia thuần thục đao kỹ lại dùng tại nữ nhân của mình trên thân. Hắn có phải là nên may mắn? Hắn thuần thục kỹ thuật có thể để An Lạc Vũ ít chịu khổ một chút. Quá ít, ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị 24 đạo món ngon. Có qua có lại không phải sao? Cảnh như họa thất vọng lắc đầu. Mặc Tà tiếp tục. An Lạc Vũ cắn răng, tay có chút phát run, đao lên đao rơi, vết thương khép lại, lần nữa tuần hoàn lấy máu cắt thịt quá trình, thẳng đến thứ 24 phiến thịt cắt lấy, cảnh như họa mới mở miệng. Hôm nay, Sơn Chân Hải Vị đã chiêu đãi xong, ngày mai hai vị là muốn ăn mãn hán toàn tịch đều có thể điểm ăn. Cảnh như họa lau miệng bên cạnh vết máu, trong mâm thịt nàng không hề động, chỉ là để phân phó sĩ nữ bưng xuống đi cho một vị tận thế trước là đỉnh cấp đầu bếp zombie xử lý. Nhìn xem bị bưng xuống đi thịt, An Lạc Vũ tổng có dự cảm không tốt. Hết chương.